Thế giới huyền huyễn, chương 7 tiêu hao chiến, góc truyện audio.com. Phi Dương rõ ràng tình hình hiện tại không ổn, hắn có thể cảm nhận được luồng khí khác cũng đang tiến về hắn, nhắn thầm than khổ lên, nhìn thấy Thiền Trung nằm đấy hắn không nghĩ nhiều cầm kiếm lên cho nhát chém phụt. Thiền Trung cuồng phun máu tươi, cặp mắt đỏ ngầu nhìn thẳng hắn như muốn giết người. Phi Dương cảm khái một cái, nếu cặp mắt có thể giết được ta mi đã không nằm đấy rồi ha. Sở dĩ hắn chém Thiền Trung vì mấy ngày nay hắn đã gần đột phá võ linh đỉnh phong rồi, tại hắn chém toàn lũ yếu gà nên không đủ một hơi lên thẳng mà thôi. Vậy nên chỉ cần giết tên này hắn chắc chắn đột phá. Luồng khí tự tăng lên một đoạn, võ linh đỉnh phong, Phi Dương nghiêm mặt lại quan sát xung quanh, tình thế trước mắt rất không ổn nhưng Phi Dương cũng vô cùng bình tĩnh để suy xét tình huống hiện tại. Hắn cười gằn một tiếng, nắm vào túi đồ bên hông chuẩn bị tác chiến. Trái tim hắn run mãnh liệt, trận này sẽ căng lắm đây mà. Thu Thủy nhấc chiếc đá lên truyền âm đi. Sơn Nam, bắt lấy hắn đi. Ở tông môn nàng đã được nghe các trưởng lão nói về tên này, dù đã điều tra kỹ vẫn không ai biết lai lịch của hắn, mọi người khuyên nàng phải cẩn thận khi gặp. Nàng sẽ không mắc sai lầm như tên Tống Nam kém cỏi kia, giờ cũng không có vướng víu. Nàng với Sơn Nam chắc chắn giết được hắn, một tên võ linh không thể địch lại hai võ vương được. Vèo, Sơn Nam bay từ trên tán cây lao thẳng từ trên không xuống nơi Phi Dương đang đứng tung lên một trường. Sơn Nam không cầm vũ khí bởi vì hắn cao thủ luyện thể vũ khí chỉ là vướng víu thôi. Tiêu khiển quyền, quyền trường gào thét tạo nên cả lốc lớn hơn cả Tống Nam khi trước Phi Dương gặp. Không dám thất lễ, hắn cầm lên đoàn đao của Thiền Trung tăng cường chân khí cùng hỏa diễm lên đao đánh ra một phát. Tách, thanh đao nứt ra một vết to, Phi Dương bị đánh lùi về sau. Pha vừa rồi hắn đã thành công cản được đòn đánh lén, đơn giản là cảm nhận hắn tốt, một phần bản năng là đi săn lâu dài phát giác đi. Ném đi đoàn đao, thừa cơ hắn ném ra một dãy bom mù. Lũ võ giả thời này bất quá biết chế tạo bom khói nhưng không thể bao trùm phạm vi lớn như hắn được. Kiếp trước khi làm công tử ca hắn đã từng đi bộ đội tự chế vũ khí suốt. Không để hai người kia phản ứng, hắn lách thật nhanh chạy vào rừng. Sơn Nam tuy không nhìn thấy hắn nhưng cảm ứng Phi Dương vô cùng tốt, hắn bật hết hỏa lực đuổi theo. Phía xa Tu Thủy thấy vậy cũng chạy nhanh theo yểm trợ, đừng nghĩ trong rừng sẽ cản được mũi tên của nàng, khi lên cảnh giới cao lực bắn và tầm nhìn thì cây cối cũng không vấn đề. Nhưng là nàng lại khó xác định được thân ảnh Phi Dương trong khói. Phi Dương chạy trối chết trong rừng, vừa chạy vừa thả ra khói, hắn cũng dự tính trước nơi hắn cần chạy với số bom ít ỏi này. Lần này không như lần trước, hắn không thể cắt đuôi được hai kẻ này dễ dàng vậy, chúng có bị thương với què như Tống Nam đâu nên chạy còn sắp đuổi kịp hắn rồi. Hắn chỉ có 30 phút, tên kia chạy quá nhanh. Không nghĩ nhiều, hắn chạy thẳng về phía bắc, băng qua mấy tán cây, Thu Thủy liên tục bắn nhưng phong cách lạng lách đánh võng của Phi Dương gần như né hết. Cắn môi một cái, nàng tập trung 4 phần linh lực của mình vào chiếc tên, nheo mắt lại. Thấy thân ảnh Phi Dương bay ra khỏi làn khói lúc nàng bắn mạnh một cái. Vụt, cảm thấy không ổn, Phi Dương tập trung cao độ linh khí quảnh lại giơ tay lên bắt một cái. Tí tách, lợi dụng cơ hội, Sơn Nam bắt kịp hắn, tiến lên ra một quyền. Góc truyện audio.com, mặt không đổi sắc, Phi Dương ngạch xinh xinh cầm lấy mũi tên. Máu tươi từ bàn tay trái hắn rỉ ra, hắn không quan tâm. Giơ tay phải lên, hắn tăng cường linh lực đấm mạnh một cái về hướng Sơn Nam. Song đấu cực quyền, vèo, vì hắn đang trên không nên chỉ kịp đỡ đòn đánh của Sơn Nam. Trọng lực từ đòn đánh của đối phương đè xuống để hắn bay thẳng xuống dưới. Bùm, bất quá, sở dĩ hắn chạy về hướng bắc dãy núi Thiên Thu cũng là một dự tính hắn nghĩ ra. Phía bờ bắc không phải là đất mà là núi đá. Trước đây mấy tháng, hắn cũng hay tới đây săn thạch quái nên hắn hiểu rõ. Nơi đây rất có nhiều sơn động lớn nhỏ, đặc biệt là hướng hắn đi là một cái sơn động rộng lớn đủ để đánh nhau cạnh ngôi miếu. Sơn động đấy là nơi gần nhất quanh đây. Hắn làm vậy để cách ly Thu Thủy và Sơn Nam ra. Hắn chạy nãy giờ cũng đủ rồi, nhảy ra khỏi cái hố vừa rơi hắn cười dài một hơi. Ha ha ha, ném nốt số bom khói ra, ngoài bom khói hắn cũng còn đeo cả mìn nổ ở hông nữa. Hắn ném hết sạch số thuốc nổ vào gần cửa hang rồi bay vào trong hang ngay. Trong làn khói cảm nhận luồng khí của Phi Dương nhạt dần, Sơn Nam hốt hoảng bay ra nhìn thấy thân ảnh Phi Dương lao vào cửa hang, hắn cũng không do dự lao vào ngay. Không, Thu Thủy hoảng hốt kêu lên nhưng thật sự không kịp a, bùm. Hai, ba quả thuốc nổ đồng thời phát nổ, một loạt khối đá tầm vài trăm cân rơi xuống che lại cái hang vào. Thu Thủy sững sờ một cái, Sơn Nam thằng ngu này. Sơn Nam lúc này đang bị cơn thèm khát chiến đấu làm đỏ mắt. nghe thấy tiếng ầm hắn ngảnh mặt lại, trong lòng hắn thầm kêu, không tốt chúng bẫy, tiểu tử, ngươi dám lừa ta à. Bốp bốp bốp, vỗ tay một cái vang giòn, Phi Dương từ trong tối đi ra. Phi Dương tươi cười nói, huynh đài việc gì phải nóng thế, chúng ta ở đây đàm đạo nhân sinh không phải rất vui sao. Phi Dương trong lòng rất vui à, đúng là những thằng cuồng thể hình hay bị cơ ăn mất não rồi. Kể ra hắn cũng phi thường cảm khái, không ngờ hắn có thể lừa được hai đứa võ vương liền. Đáng chết, Sơn Nam cuồng hống lao thẳng về phía Phi Dương. Phi Dương thân ảnh lại nhanh hơn một chút chui thẳng vào một viên đá. Bùm, viên đá vỡ tan tành nhưng thân ảnh Phi Dương đã mất tăm hơi. Chúng ta từ từ chơi a, kèm theo một giọng nói mang tính khiêu khích vang vọng. Một viên đá lại bay ra nhằm thẳng hướng Sơn Nam, hắn giơ tay vận dụng chân khí lại đón đỡ, bành. Lại liên tục thêm vài viên nữa. Sơn Nam điên lên nhưng hắn cũng đành né. Oanh, liên tục 40 phút đồng hồ tiêu hao chiến, Sơn Nam thở hồng hộc. Bất quá số đá không còn mấy, tiểu tử khỏi cần trốn nữa, ngươi không hạ được ta. Oanh, một viên đá khổng lồ gấp mấy lần bay ra. Sơn Nam cười một tiếng xong trưởng giơ lên. Oanh, bất quá lần này lại khác với mấy lần trước, khi viên đá vỡ ra thì sắc mặt hắn hơi đổi. Giải thích chút, thực ra võ linh với võ vương cũng không chênh lệch nhiều. Vì võ vương sẽ dùng đơn vị là linh lực và một linh lực bằng hai cái linh khí của võ linh thôi. Ở đây ta thấy rõ võ linh đỉnh phong Phi Sơn là 1.500 linh khí thì Sơn Nam võ vương sơ kỳ là giai đoạn chuyển hóa 1.500 linh khí sang 1.500 linh lực. 3.000 linh khí, cũng vậy, chiêu song đấu cực quyền của Mên là vũ trụ cấp công pháp nên không tốn linh khí mà chỉ tốn khi hắn chuyển linh khí thêm vào chiêu để tăng uy lực lên chút thôi. P.S. Chúc các đạo hữu đọc truyện vui vẻ, cách chương.